Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 72, Lương Vọng Hữu, hai người đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về nhà, nhưng không ai trở về nhà ở Vịnh Sồi. Ngày hôm sau, Kỳ Lãnh Sự mang đến rất nhiều quần áo, đồ dùng sinh hoạt của Lương Thế Kinh. Vì thế Ôn Ngôn đành phải dọn phòng thay đồ cho anh. Tối hôm đó, Lương Thế Kinh từ phủ thủ tịch về. Sau khi ăn cơm xong, anh tự mình dọn dẹp phòng. Lương Thế Kinh mỗi ngày vẫn mang quà về. Có lúc là đồ ăn tinh xảo, có lúc là trang sức đeo. Mỗi ngày đều khác nhau, mỗi ngày đều có bất ngờ. Sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của Omega ngoài việc trong nhà có thêm một Alpha. Còn có thêm đầu bếp, người giúp việc. May mà đầu bếp nấu cơm xong sẽ rời đi, người giúp việc dọn dẹp xong cũng sẽ rời đi. Ôn Ngôn hoàn toàn rảnh rỗi, vì Lương Thế Kinh đã đảm nhiệm luôn cả việc đưa đón Lương Vọng Hữu đi học mỗi ngày. Hai cha con cũng không biết ai chiều ai, đã đặt ra một thời gian thức dậy giống hệt nhau. Lương Thế Kinh trước tiên là ăn sáng cùng Lương Vọng Hữu ở nhà, sau đó mới đưa cậu bé đến trường. Còn Ôn Ngôn vẫn còn đang ngủ nướng trên giường. Những ngày trôi qua bình yên và ấm áp, nhưng thực ra Ôn Ngôn có hơi không quen. Cậu không quen với việc đột nhiên sống chung thân mật như vậy với Lương Thế Kinh. Hai người ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, trước khi đi tắm, lúc nào cũng rất tình cờ gặp nhau trong phòng thay đồ ngủ, lúc rửa mặt cũng luôn vừa vặn chen chúc trước bồn rửa. Sau khi rèm cửa đóng lại, ngôi nhà nhỏ chìm vào tĩnh lặng. Ôn Ngôn thường nằm trên giường không dám động đậy. Rõ ràng mỗi tối trước khi đi ngủ là cậu và Lương Thế Kinh tách ra. Nhưng ngủ được nửa chừng cậu lại không thở được. Mơ màng mở mắt ra, mình hoặc là cả người nằm trên người Lương Thế Kinh, hoặc là cuộn tròn trong lòng Lương Thế Kinh, nhưng họ không làm gì cả. Thậm chí có thể nói là tương kính như tân, dù trên cùng một bàn ăn cũng sẽ giống như ăn ở ngoài. Cách nhau một khoảng cách lịch sự và khách sáo, dù nằm trên cùng một chiếc giường cũng sẽ không làm chuyện gì khác. Ôn Ngôn trong lòng biết rõ tại sao Lương Thế Kinh tạm thời không về Vịnh Sồi ở. Dù ở đây đi lại vô cùng bất tiện, vì sau khi ăn tối xong một cách ngon lành, Lương Thế Kinh sẽ đưa Lương Vọng Hữu ra sân nghịch ngợm cây mận tây đó. Mùa hè oi ả kéo dài, 7-8 giờ mặt trời còn chưa lặn hẳn, phong cảnh của hàng xóm nhìn một lượt không sót thứ gì. Tống Đình ở nhà bên cạnh im lặng tưới hoa, những quả mận tây bên này rụng lả tả. Lương Vọng Hữu còn chưa hiểu được ý đồ và sự khoe khoang của Lương Thế Kinh. Cậu bé rất vui. Mỗi ngày Lương Thế Kinh đều sẽ ôm cậu bé lên trong những cây mận tây cao rậm, chỉ huy cậu bé tiếp tục trèo lên ngọn cây, hái này hái nọ, cách mặt đất 3-5 mét. Nhưng Lương Vọng Hữu không hề sợ hãi, ngồi xổm trên một cành cây trông rất nguy hiểm. Gặm mận tây, gặm đến mức mặt đầy nước, gặm đến mức áo phông vứt đi hết cái này đến cái khác. Ban đầu Ôn Ngôn không biết chuyện này. Cho đến một ngày cậu từ viện Phúc Lợi về muộn, trong sân vườn rực rỡ ánh hoàng hôn, một hạt màu nâu từ kẽ cây rơi xuống. Ban đầu Ôn Ngôn tưởng là do chim ăn hoặc bị thối. Không để ý, trong vài giây ngắn ngủi, trên cây rơi xuống thêm một hạt nữa. Cậu chăm chú nhìn một lúc, phát hiện cứ cách vài giây hạt lại rơi xuống, đến dưới gốc cây nhìn. Lương Vọng Hữu đang ngồi xổm giữa các cành cây, lưng tựa vào thân cây, má phồng lên, rất thảnh thơi. A, Ôn Ngôn ba về rồi. Lương Vọng Hữu qua những lớp lá cây phát hiện ra cậu, nở một nụ cười ẩn hiện. Lên đó kiểu gì vậy? Ôn Ngôn sợ làm cậu bé sợ hãi, khẽ hỏi. Thực ra cậu đã có đáp án trong lòng khi hỏi câu hỏi này. Trong gara đỗ một chiếc xe công vụ chống đạn, đèn phòng ngủ tầng 2 cũng sáng, cho thấy Lương Thế Kinh đã về trước cậu một bước. Ba đó, Lương Vọng Hữu nói, anh ấy đâu? Ôn Ngôn hỏi, đi nghe điện thoại rồi. Cây mận tây cao như vậy, Lương Vọng Hữu nhỏ như vậy, sao để đứa trẻ lên đó rồi đi nghe điện thoại được? Ôn Ngôn có hơi tức giận, lúc ăn tối ở sân sau trong ánh hoàng hôn, không trả lời một câu nào của Lương Thế Kinh, cũng không uống bát súp mà anh đã múc. Ăn xong, súc miệng ở phòng vệ sinh công cộng tầng 1, cậu nghe thấy Lương Thế Kinh ở phòng khách hỏi Lương Vọng Hữu, con lại nói xấu ba à, sao lại là lại? Lương Vọng Hữu nói một cách quả quyết, con không phải là người gây chia rẽ đâu. Không phải, Lương Thế Kinh khịt mũi coi thường. Là ai nói ba đã vứt con ở cổng trường? Là ai nói ba đã đến muộn 3 phút để đón con? Con cho con uống sữa lạnh. Không phải con à, ba nhỏ trước đây đều đưa con đến tận cổng. Vốn dĩ ba đã đến muộn 2 phút 36 giây. Làm tròn không phải là 3 phút sao? Sữa chua chưa từng uống nóng đó là do ba ít hiểu biết. Lương Thế Kinh lạnh lùng nói, ngày mai bắt đầu vệ sĩ đưa đón con. Tin không, bây giờ con đi mách đấy. Bài tập làm xong chưa? Cái đó, chưa. Khí thế của Lương Vọng Hữu lập tức giảm xuống. Lương Thế Kinh cười lạnh một tiếng, giúp con giữ bí mật được không? Lương Vọng Hữu tội nghiệp nói, mơ mộng gì vậy? Con cũng đã giúp ba giữ bí mật mà. Đừng có tung tin đồn. Thấy hai cha con lại sắp cãi nhau, Ôn Ngôn bình thản đi ra. Hai người đồng loạt im bặt. Tivi đang chiếu phim hoạt hình 8 giờ. Cái gì đó Ultraman cuối cùng sẽ chiến thắng quái vật nhỏ. Ôn Ngôn ngồi xuống ghế sofa, giả vờ nhìn chằm chằm vào tivi. Lương Thế Kinh mặc đồ ở nhà, khoanh tay cũng nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng mày nhíu rất chặt. Người thoải mái nhất chỉ có Lương Vọng Hữu. Cậu bé nằm trên đùi Ôn Ngôn, chân đặt trên đùi của Lương Thế Kinh, nằm ngang giữa hai người. Hôm nay sao không để anh đón em? Giữa Omega và Alpha, Alpha luôn là người mở lời trước. Ôn Ngôn nhàn nhạt đáp, hôm nay ở Viện Phúc Lợi có hoạt động, người rất đông, vui không? Lương Vọng Hữu quay mặt lại trên đùi cậu, từ trên xuống nhìn cậu, hỏi, có phải còn có cuộc thi đồng đội, loại mà mọi người đều sẽ vỗ tay không? Ôn Ngôn gật đầu, bạn tốt của con giành được giải ba. Phiền quá, sao ngày nào cũng phải đi học, ngày mai còn có hoạt động không? Có thể đưa con tham gia không ba? Lương Thế Kinh nói, nó còn chưa làm bài tập. Ba đáng ghét, Lương Vọng Hữu tức giận trừng mắt, hét lớn, con cũng vậy. Ôn Ngôn ba xem ông bố kìa. Ôn Ngôn bây giờ không muốn nhìn ai cả. Xoa mặt cậu bé, mau vào phòng đọc sách đi. Lương Vọng Hữu không tình nguyện bò dậy, đấm mạnh một cái vào đùi Lương Thế Kinh rồi mới hậm hực lên lầu. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai người. Trong tivi còn đang chiếu cảnh Ultraman và quái vật nhỏ đánh nhau quyết liệt. Không khí có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau, Lương Thế Kinh vào bếp rót một ly nước, đặt lên bàn thấp trước mặt Ôn Ngôn. Thuận Lý Thành Trương ngồi bên cạnh Ôn Ngôn, đùi cọ vào đùi, MU bàn tay cũng phải chạm vào MU bàn tay. Cứng rắn, tinh tế, giận, Lương Thế Kinh ho nhẹ một tiếng, nói, Ôn Ngôn không để ý đến anh. Lương Thế Kinh liền đến kéo tay áo cậu. Ôn Ngôn gạt tay ra không cho anh chạm. Lương Thế Kinh đổi sang nắm cổ tay cậu. Lần này Ôn Ngôn không thoát được. Lương Thế Kinh liền dùng má và má của cậu nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nhắm mắt lại, kéo khoảng cách ra, đợi vài giây mới mở mắt ra. Sao anh có thể để nó một mình trên cây vậy? Ôn Ngôn có hơi tức giận chất vấn. Lương Vọng Hữu, Lương Thế Kinh cau mày nói. Lẽ nào anh còn có một đứa con nữa à? Ôn Ngôn tức chết đi được. Lương Thế Kinh suy nghĩ vài giây, nói, cây gì? Của trường, trời ạ. Ôn Ngôn hiểu ra, mặt đỏ bừng, lắp bắp, xin lỗi, hiểu lầm anh, không sao, uống nước đi. Cậu khẽ ngượng ngùng, cầm lấy ly nước mà Lương Thế Kinh vừa mới rót, đưa vào tay Lương Thế Kinh. Anh uống đi. Lương Thế Kinh thuận theo tay cậu uống xuống, đợi đến khi những giọt nước trong veo làm ướt môi, Lương Thế Kinh lười biếng nhướng mí mắt, liếc nhìn, Ôn Ngôn hoảng loạn đặt ly nước xuống, định đi vệ sinh, nào ngờ Lương Thế Kinh đã sớm đoán được tính cách của cậu. Nắm lấy tay cậu không cho đi, còn trực tiếp kéo người cậu lên đùi ngồi. Anh làm gì vậy? Tiểu Hữu xuống kìa. Sẽ không, đừng lo, nhưng tư thế này thực sự quá khiêu dâm. Hơi thở của Lương Thế Kinh phả vào bên tai, vừa ngứa vừa ẩm, để chuyển hướng sự chú ý, Ôn Ngôn đành phải cố gắng chuyển chủ đề. Không tự nhiên nói, bác sĩ Hồ đã hứa sẽ gửi tài liệu phẫu thuật cho em. Nhưng đã qua mấy ngày rồi, ông ấy đang bận, là anh giở trò phải không? Lương Thế Kinh từ từ đặt đầu lên vai cậu, khẽ thừa nhận, cứ muốn xem những thứ đó làm gì. Lời vừa dứt, khoảnh khắc này Ôn Ngôn không căng thẳng nữa. Lương Thế Kinh dùng tư thế vô cùng dựa dẫm này, từ sau lưng ôm lấy eo cậu, ôm cậu nhẹ nhàng nói chuyện. Chuyện này không liên quan đến khiêu dâm. Đây là một hành vi tự nhiên rất thân mật. Cơ thể cậu dần dần thả lỏng, nói, em muốn biết tình trạng sức khỏe của anh. Không có vấn đề gì. Lương Thế Kinh đáp, vậy tại sao không cho em xem? Trước đây không phải đã hứa với em sao? Hờ, vậy Ôn Ngôn thực sự hết kiên nhẫn, tức giận cũng không nổi, hung hăng dẫm lên chân Lương Thế Kinh một cái. Lương Thế Kinh mặt dày nói không đau. Thế là Ôn Ngôn dùng sức, chân cậu càng căng, trọng tâm càng dồn xuống. Lương Thế Kinh kêu lên một tiếng đau. Cậu liền vội vàng cúi xuống kiểm tra MU bàn chân của Lương Thế Kinh. Cúi người xuống, lưng tự nhiên cong lại, mông cũng theo đó. Đau không? Đau ở đâu? Cậu đang vội vàng hỏi không ngừng. Sau lưng đột nhiên có một đôi tay sờ lên. Lương Thế Kinh đến gần, môi như có như không cọ qua vành tai cậu. Ôn Ngôn thoáng chốc nhận ra tư thế của mình bây giờ ngượng ngùng đến mức nào. Cậu, vụt, một tiếng thẳng người dậy, ngay cả thở cũng quên. Nhiều năm không có tiếp xúc thân mật như vậy, cậu đã quên mất Lương Thế Kinh trước đây đối với cậu đê, CV, ân mãnh liệt đến mức nào. Nếu bây giờ Lương Vọng Hữu xuống lầu, vậy thì hai người sẽ mất mặt lắm, cho nên nhân lúc không đề phòng, Ôn Ngôn vèo một cái chạy mất, mang theo trái tim đập thình thịch trở về phòng ngủ. Không ngờ cửa phòng lập tức bị gõ. Lương Thế Kinh nói anh muốn vào nghỉ ngơi. Thật là phiền chết đi được. Anh đợi một chút. Ôn Ngôn vội vàng chui vào phòng tắm. Ở trong đó lề mề gần một giờ mới ra ngoài. Lương Thế Kinh đã tắm rửa xong trong phòng vệ sinh công cộng. Nằm trên giường, lật xem cuốn sách mà cậu đã xem. Không biểu cảm, ra vẻ lạnh lùng, cậu do dự lần mò lên giường. Đắp chăn giả chết, không lâu sau, đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn một chiếc đèn bàn đọc sách nhỏ trên đầu giường. Đêm hè dài đằng đẵng, trong phòng ngủ ngoài hai luồng hơi thở dài ngắn khác nhau ra, chỉ còn tiếng lật trang thỉnh thoảng của Lương Thế Kinh, cho nên Ôn Ngôn cảm thấy an toàn, nhỏ giọng nói, sau này đừng như vậy nữa. Như thế nào? Lương Thế Kinh hỏi cậu. Anh biết em đang nói gì mà. Ôn Ngôn lật người quay lưng lại với anh. Lương Thế Kinh đặt sách xuống, từ phía sau áp sát vào lưng cậu, cánh tay ấm áp ôm lấy eo cậu. Đừng thế nào, ngủ ngon, ngày mai phải đi tái khám. Ôn Ngôn cứng cổ đáp. Báo cáo trước đây anh xem rồi, tuyến thể hồi phục rất tốt. Lương Thế Kinh nói. Hồ Lập với tư cách là thành viên chính của đội ngũ y tế đi cùng Lương Thế Kinh, tự nhiên là nghe lời Lương Thế Kinh. Đối với điều này Ôn Ngôn không hề ngạc nhiên. Nếu Lương Thế Kinh không xem báo cáo, cậu mới cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là tuyến thể còn chưa thể tiết ra pheromone. Lương Thế Kinh nói, ngày mai đi cùng em. Ôn Ngôn cũng biết rõ chuyện này, nhưng không muốn Lương Thế Kinh lo lắng. Bác sĩ Hồ nói là hiện tượng bình thường, sau này sẽ từ từ hồi phục. Nói xong cậu cau mày. Thực ra không tiết ra như thế này rất tốt. Tại sao? Ôn Ngôn cũng không nói được tại sao. Ngơ ngác sững sờ. Thực ra có cách để thúc đẩy tiết ra. Lương Thế Kinh đột nhiên nói. Hửm. Ôn Ngôn hừ một tiếng nghi hoặc. Lương Thế Kinh vỗ vỗ bụng cậu. Quay lại nói cho em. Ôn Ngôn tin là thật. Quay người lại. Ánh sáng ấm áp của đèn bàn rơi trên người Lương Thế Kinh. Mày mắt, chóp mũi đều là một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Alpha có một khuôn mặt xa cách. Bây giờ hoàn toàn khác với ngày thường. Anh chống cằm gối đầu lên gối. Khóe miệng vương một nụ cười rất nhạt. Toàn tâm toàn ý nhìn lại. Như thể thế giới của anh chỉ có một mình cậu. Cảm giác được thiên vị này thực sự rất tinh tế. Cho nên Ôn Ngôn ngây ngốc nhìn anh. Nhìn nhau một lúc lâu. Lương Thế Kinh hôn lên ấn đường của cậu. Ngón tay luồn vào dây quần ngủ của cậu nói. Chính là loại này. Dầm Lương Vọng Hữu một chân đá tung cửa phòng ngủ. Ôn Ngôn lập tức lăn sang bên phải. Luống cuống tay chân kéo quần ngủ trong chăn. Lương Vọng Hữu ôm một cuốn album ảnh lớn vào. Lảo đảo đi đến bên giường. Đặt xuống. Ba, tìm cho con một tấm ảnh lúc nhỏ. Cô giáo nói ngày mai phải đưa chúng con tham gia hoạt động. Lương Thế Kinh chậc một tiếng. Cầm lấy điện thoại, tùy tiện chụp cho cậu bé một tấm. Đẩy về phía trước, đi nhanh đi, không muốn ảnh chụp bằng điện thoại. Lương Vọng Hữu trèo lên giường, chen vào giữa hai người. Ảnh lúc nhỏ đó, Lương Thế Kinh, con có phiền không? Ôn Ngôn ba xem ông bô kìa. Đúng là một ngày đau đầu. Chuyện tiết ra pheromone cứ thế mà bỏ qua. Ba người nằm cạnh nhau trên giường lật xem ảnh. Cuốn album ảnh này chính là cuốn mà Ôn Ngôn đã mang đi năm đó. Lương Vọng Hữu hứng thú lật từng trang cho cậu xem. Ôn Ngôn, con có đáng yêu không? Lương Thế Kinh đen mặt. Ít tự khen mình đi. Ba phiền quá. Lương Vọng Hữu lại sắp nổi cáu. Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé, nhỏ tiếng một chút. Thôi được. Lương Vọng Hữu tiếp tục lật xuống dưới, lẩm bẩm muốn tìm một tấm đẹp nhất. Cậu bé nói một tấm. Lương Thế Kinh ở bên cạnh lại phàn nàn một tấm. Xấu quá, vừa mới đái dầm, ngã sấp mặt, trên vai còn có nước mũi, răng cửa còn không có mà còn cười hớn hở như vậy. Lương Vọng Hữu không chịu nổi nữa, tức giận đấm vào giường, không ngừng không nghỉ đòi Ôn Ngôn chống lưng. Ôn Ngôn chỉ lén cười. Lương Thế Kinh nhớ rõ bối cảnh của mỗi bức ảnh như vậy. Cậu mới không thiên vị đâu. Thế là không được như ý. Lương Vọng Hữu cuối cùng cũng không làm loạn nữa. Đột nhiên lật đến một trang trống. Ủa, sao ở đây lại thiếu? Ôn Ngôn có hơi tự trách. Có phải là do mình làm mất không? Dù lúc đó cậu vội vàng lên đường không có thời gian mở ra. Nhưng có phải là trong lúc di chuyển đã làm mất một tấm? Ai ngờ Lương Thế Kinh lại lên tiếng. Anh nói, anh làm mất. Lương Vọng Hữu và Ôn Ngôn đồng loạt nhìn anh. Lương Thế Kinh ngượng ngùng ho một tiếng. Anh không được xem à? Omega và Alpha nhỏ đồng loạt sững người. Nhìn anh, Lương Thế Kinh cúi đầu. Nói, lúc đó bận quá không biết để ở đâu. Sau đó đã cho mỗi tấm ảnh một con chip định vị. Ôn Ngôn chợt hiểu ra. Tối hôm đó trên cây cầu cao tốc, cậu rõ ràng đã cởi giày ra nhưng vẫn bị Lương Thế Kinh tìm thấy một cách chính xác. Không phải là Lương Thế Kinh có thể chống lại pheromone của cậu. Cố tình giả vờ bị mê hoặc, mà là nhân quả do chính tay Lương Thế Kinh gieo. Cho nên nếu ảnh không mất, họ có lẽ đã thật sự chia ly. Suy nghĩ kỹ lại, rất chua xót. Tại sao Lương Thế Kinh lại xem ảnh của Lương Vọng Hữu? Vì lúc đó Lương Vọng Hữu là niềm hy vọng duy nhất của anh. Alpha vì công việc bận rộn rất ít khi ở nhà với con. Cho nên mang theo ảnh bên mình. Trong những giây phút rảnh rỗi ngắn ngủi coi như một niềm an ủi. Làm mất chắc chắn không phải là cố ý. Anh có lẽ cũng rất tự trách. Cho nên mới cho mỗi tấm ảnh một con chip định vị. Cho nên bây giờ dưới sự chất vấn của Lương Vọng Hữu mới không tự tin hỏi. ba không được xem mà. Thế sự quả thực vô thường. Alpha dựa vào con chip này để tìm thấy Omega, rồi lại vào hôm nay, tình cờ giải tỏa được những hiểu lầm ngày xưa. Lương Vọng Hữu có lẽ cũng rất xúc động, ngoan ngoãn tựa vào vai Lương Thế Kinh không nói gì, mắt Ôn Ngôn sáng lên. Dưới lớp chăn, Lương Thế Kinh tìm thấy tay cậu, vững vàng nắm lấy, mười ngón tay đan xen. Không lâu sau, Lương Vọng Hữu nghiêng đầu. Hai người đang làm gì vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói chuyện của người lớn trẻ còn ít quảnh kỳ. Từ giờ là cho nhận ba rồi nhé. Cách chương.